Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, rừng mía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tháng 10 trung hạ tuần. Lại qua không tới 2 tuần lễ chính là tháng 11. Đã là mùa đông thời tiết, vậy càng phát ra giá rét, xen lẫn tình cờ trận mưa cùng với gió lạnh. Để cho Chu Sơn cái này người tồn tại tại trong đại dương giữa hòn đảo lộ vẻ được hơn nữa lạnh lùng. Chu Sơn vẫn là Trung Quốc mặt đông đầu cầu bảo vệ. Mỗi lần bão hoặc là bão nhiệt đới lớn hơn cũng biết trước tiên ở Chu Sơn chiếu cố hà, sau đó lựa chọn phải chăng ra bắc hoặc là xuôi nam. Cho nên cái đảo này tự đối với các loại tồi tệ hoàn cảnh cũng sớm đã thành thói quen. Bất quá khá tốt, bây giờ sắp cuối năm thời tiết, ở trải qua trung tuần tháng 10 bão thiên hậu, mặc dù có chút tình cờ lớn gió, nhưng là đáng vui chính là bão không có lần nữa chiếu cố dấu hiệu. Từ vô tận thành điểm giao dịch bên trong, trung tâm hệ thống khống chế phản hồi tới đây tình báo. Cũng chính là vô tận thành cái trung tâm hệ thống siêu cấp máy vi tính. Kiểm tra và quan sát tới thời tiết tình huống, đến cuối tháng trước, dường như cũng không có gió bão đến nguy hiểm. Cái này cũng thì đồng nghĩa với bão thiên không có. Dẫu sao tháng 11-12 tháng đang đông, chưa từng nghe nói qua còn có bão dấu hiệu. Cái này làm cho ở Chu Sơn thi hành nhiệm vụ điểm giao dịch mọi người. Trong lòng lo âu buông xuống rất nhiều, trong mặt thế trừ các loại nguy hiểm quái vật. Còn dư lại chính là thiếu sót tài nguyên, cùng với các loại tồi tệ thời tiết tình huống, tài nguyên thức ăn bọn họ không thiếu, đó chính là hy vọng đối mặt mình thời tiết tình trạng có thể tốt một chút. Như vậy trong chiến đấu sai lầm và tổn thương có thể bả khống hơn nữa chính xác. Dẫu sao mọi người tổng là thích ánh nắng tươi sáng, không thích mây đen đầy vài, một phiến dày đặc tươi tốt rừng mía. Rậm rạp chằng chịt phân bố ở một cái trong núi thôn trang nhỏ bên trên đồng ruộng gian. Đồng ruộng gian dường như ban đầu có rất hơn hoa màu và cây trồng, nhưng là ở mặt thế sau không có nhân viên sắp xếp, vậy theo tình trạng khí hậu biến hóa cũng dần dần đổ nát. Mà đây mấy mẫu rừng mía nhưng ngoan cường sinh trưởng đứng lên, hơn nữa dài vô cùng không tệ. Có thể thấy những thứ này cây mía là thường gặp vỏ đen cây mía. Đón ánh mặt trời là xanh lá hành hành rậm rạp cây mía lá. Nhưng là cẩn thận quan sát, có thể thấy những thứ này cây mía lại dị thường to lớn. Lớn có chút ly kỳ, vốn nên là đường kính 2-5 cm cây mía. Bây giờ giống như từng cây một số nhỏ mau trúc vậy. Đen nhánh vỏ ngoài ở dưới ánh mặt trời du du hiện lên ánh sáng. Mà vậy cao ngất đầu, kém không hơn và một bên thôn cột dây điện ngang hàng. Cột dây điện cao độ nhưng mà xấp xỉ 10 mét. Trọng yếu nhất chính là cột dây điện bên trên hai tầng nhà dân cũng không có cái này phiến rừng mía cao, giống vậy cây mía, đại đa số là 3-5 mét, đặc thù một chút dáng dấp tốt một chút. Nhất hơn cũng chỉ 6 mét cỡ đó. Cái này một phiến xấp xỉ 10 mét rừng mía, che khuất bầu trời vậy. Ở nơi này thôn trang nhỏ bên trên trong đồng, dị thường rõ ràng và nổi bật. Tựa như trong đồng những thứ này khô héo, những thứ khác hoa màu, đều là bị cái này phiến rừng mía cướp đoạt rớt đất đai chất dinh dưỡng vậy. Ken két, một tiếng giòn giã. Đi đôi với rừng mía ranh giới một cây cây mía đột nhiên ngã xuống đất. Có thể thấy mấy cái người đàn ông ở rừng mía chỗ bóng mát, dường như vậy đang cảm thán trước. Đội trưởng, cái này cây mía lớn hơi quá đáng à? Cái này một cây cây mía một người chỉ sợ là không ăn hết à? Người đàn ông nắm trong tay chém đứt cây mía, dùng sức xách ra đề ra, phân lượng 10 phần. Cái này cường tráng cây mía, nếu không phải đen nhánh tỏa sáng ra, cùng với trên đỉnh dầu xanh cây mía lá, không biết còn tưởng rằng là nhuộm màu qua mau trúc. Đúng vậy, Bất quá ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn, có thể ăn chút cây mía. Dường như tháng 10 và tháng 11 quả thật chính là cây mía đưa ra thị trường thời tiết. Trần Long gật đầu một cái, nhìn trước mắt rậm rạp rừng mía, tâm tình rất tốt, liền mấy ngày nay mệt nhọc tâm trạng cũng hóa giải rất nhiều. Bên trên hai cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ đem tận gốc chém đứt cái này cây mía, nhanh chóng chặt đứt một đoạn, vừa muốn lột vỏ, bên trên Trần Long đã mở miệng hô, đừng mẹ nó dùng trường đao, không biết mấy ngày nay chém nhiều ít xác sống, lại dùng tới chém cây mía còn có thể ăn không, dùng mang theo dao găm. Đội viên cười hắc hắc cười, cầm chỉ thủ lên cho vậy một đoạn cây mía lột vỏ, sau đó cung kính đưa cho Trần Long, biểu thị đội trưởng dùng trước, nhận lấy cái này một đoạn bị lột bỏ ra cây mía. Giống như cầm một cây thanh bạch mộc đầu, lột vỏ sau giống như một chai coca lớn nhỏ cây mía. Một cái quả đấm đều không cách nào cầm toàn bộ. Trần Long nuốt nuốt nước miếng một cái, không chút do dự gặm, phong phú nước, dẫn đầu cửa vào, cái này đầy đủ nước, không ngừng tràn vào miệng của hắn trong, để cho hắn mồm miệng sinh mồ hôi, còn kèm theo hắn cắn xé, chảy hắn tràn đầy một cái cằm, nhổ ra cây mía cạn bã. Trần Long cặp mắt sáng lên, mở miệng hướng các đội viên nói, cái này cây mía thật là ngọt, đặc biệt giải khát, các người an bài nghỉ ngơi đội viên tới đây, chém chút cây mía, mọi người giải khát một chút. Vậy hai cái đội viên cũng đã gặm, lập tức gật đầu một cái, nắm cây mía đã bắt đầu kêu gọi đội viên. Trần Long từng ngụm ăn cây mía, rất nhanh vậy một đoạn cây mía bị hắn ăn xong, trên đất tràn đầy cây mía cạn bã, chính hắn rút ra đùi phải trong vỏ đao dao găm, hướng về phía trên mặt đất cây mía làm việc. Ở Chu Sơn mở ra nhiệm vụ, đã qua đã mấy ngày, bọn họ vậy từ Chu Sơn phía nam bây giờ sắp đến gần cái mục đích thứ nhất, phía tây bắc dựa vào biển điểm. Chẳng qua là mấy ngày nay mặc dù đối mặt xác sống và quái vật không hề phồn hơn, đối với chiến đấu vậy chút nào không quá kịch liệt, nhưng là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu định nghĩa, cho nên vậy đưa đến bọn họ cần đại càn quét giống vậy điều tra kỹ bất kỳ nhìn thấy khu vực, không lưu lại một cái xác sống và không thuộc về mình quái vật. Như vậy tình huống, cộng thêm Chu Sơn khắp nơi sơn xuyên hoàn cảnh, lại bao gồm Trần Long cái này đội phụ trách sơn xuyên còn lại nhiều nhất phía bắc, để cho bọn họ tổ này nhân viên giống như dã ngoại du kích tác chiến huấn luyện sinh tồn. Ở sơn xuyên và ở giữa rừng qua vậy là vô cùng gian khổ. Mặc dù bởi vì có máy bay không người trợ giúp, nhưng là những thứ này cao thấp không đều sơn xuyên, liên miên bất tuyệt, các loại che khuất bầu trời sương mù và lớn gió, để cho máy bay không người lại cũng không cách nào tùy thời rõ ràng quay phim đến núi trong rừng. Tình huống cặn kẽ, hơn nữa trong mặt thế những thực vật này cũng sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Vậy đoạt thiên lớn như vậy cây, đều che lại trong rừng tình huống, để cho đội ngũ chỉ có thể hết khả năng vượt qua núi rừng, kiểm tra trong rừng núi tình huống, như vậy đi bộ vượt qua. Đối với tiểu đội cửa tiêu hao vẫn là lớn vô cùng. Có thể nói mấy ngày nay vượt qua lục soát mấy ngọn núi, so đánh chết phổ thông xác sống và cuồng bạo xác sống chiến đấu, hơn nữa mệt người, hơn nữa bởi vì thể lực tiêu hao, nguồn nước và thức ăn tiêu hao cũng là thật nhanh. Bọn họ mang theo tiếp tế là 2 tuần lễ tính, đến lúc đó máy bay trực thăng sẽ đến tiếp viện thả dù vật liệu. Nhưng là bây giờ thức ăn nước uống tiêu hao có chút quá nhanh, đặc biệt là nguồn nước, đối với vượt núi băng đèo xuất mồ hôi nhiều bọn họ mà nói, cần đại lượng bổ sung. Lúc này nguồn nước khẩn trương, gặp như vậy giải khát cây mía, làm sao không để cho Trần Long vui vẻ đây. Mang trên mặt mồ hôi Trần Long lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Bên ngoài thi hành nhiệm vụ, đã mấy ngày chưa tắm, nhăn nhíu bẩn thỉu là không có cách nào tránh. Hắn một bên ngồi ở ruộng đất gian, vừa ăn cây mía, nhìn trước mắt các đội viên vậy vui sướng ăn cây mía. Tâm tình thư giãn rất nhiều. Hơn chém một chút, chúng ta chờ một chút lên đường, mang theo một chút, đến lúc đó thiếu nguồn nước, còn có thể nấu lên hai ngày. Cách cách bờ biển còn có gần nửa ngày chặng đường, đến lúc đó là có thể vui sướng tắm. Trần Long mở miệng hô, nhìn nghe được lời hắn tiếng, vậy đều mang nụ cười các đội viên. Trong miệng cây mía cảm giác hơn nữa ngọt. Chú ý, xa xa 7 giờ phương hướng, ruộng đất cuối, một đám côn trùng đang cấp tốc vọt tới. Chú ý, tai nghe ở giữa tiếng gọi ầm ỉ truyền tới, để cho Trần Long ngay tức thì đứng lên, mà trước mắt hắn các đội viên cũng đều vứt bỏ cây mía ngay tức thì đứng dậy tiến vào chiến đấu tình. Trạng giới bị, tiến vào chiến đấu tình trạng, tiểu đội hội họp, nghênh địch tác chiến. Trần Long mở miệng hét, ngay tức thì đôi tay kéo một cái bên hông quần áo, đem cây mía nước lau khô, bưng lên treo súng trường tự động, dẫn đầu hướng 7 giờ phương hướng phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.